Khả Khả ngồi dậy che mặt mình, không thể tin bản thân lại có ý nghĩ như vậy, không giống mình chút nào, cô cũng trở thành mê trai sao? Đột nhiên August nằm bên đá chăn, cả người không mặc gì phơi bày trước mặt cô. Khả Khả mở lớn tròng mắt, càng nhìn mặt càng đỏ, thân thể cũng càng lúc càng nóng, nhưng cô không thể rời tầm mắt. Khả Khả định dùng hai tay chống đầu, nhìn August không mặc gì. Cô cũng không biết cấu tạo cơ thể của đàn ông sao lại kỳ lạ như vậy. Nữ thì lõm, nam thì lôi, hai người yêu nhau sẽ hợp lại làm một. Có lúc Khả Khả thật khâm phục thiên nhiên kỳ diệu, tạo hóa kỳ ảo. Chỉ là ông trời không công bằng, August đẹp hoàn mỹ như vậy, cô thì bình thường, không có gì thú vị. August vừa nói muốn theo đuổi cô, đây là dạng vừa thích con gái là tỏ tình liền sao? Nhưng liệu cô có dũng cảm yêu một người? Yêu một người là một chuyện rất đáng sợ, bởi vì một khi yêu rồi, sẽ muốn người đó chỉ quan tâm mình, là của riêng mình, nếu không được sẽ dấy lên ngọn lửa ghen ghét, đốt cháy cả hai, thương tích đầy mình. Khà khà thở dài một hơi đầy nỗi phiền muộn, làm August đang trong mộng thức dậy. August nhìn khà khà, đang xem tiểu huynh đệ của mình mà than thở, chân mày cau lại, đưa tay ôm của khà khà, kéo cô vào lòng. Sao lại thở dài? Biểu hiện của anh chưa tốt hay sao? Đâu có, anh đừng ôm chặt như vậy, tôi sắp không thở nổi. Còn nữa, cái tay không được sờ lung tung. Khà khà mắc cỡ đỏ mặt, muốn thoát khỏi bàn tay của August, nhưng anh càng ôm cô chặt hơn. Khà khà, anh muốn em trở thành người của anh, ăn của anh, dùng của anh. Sau đó, August nghịch ngợm hôn môi cô, ngủ với anh. Ý anh là anh bao tôi? August suy nghĩ một chút. Cũng có thể dùng hai chữ này để thay thế, bởi vì anh sẽ trở thành người nhà của em, con mèo nhỏ, ai anh cũng chăm sóc, ý nói là yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, giống như là trấn an bảo bối trong lòng. Đây đúng là cái vỏ to, khà khà bực bội, với lại anh là học sinh, muốn làm kẻ ngốc sớm vậy à? August mang theo nụ cười buồn nói, vẫn muốn đấu với anh nghĩ là sau khi chinh phục em, anh đã dùng hết vốn rồi. Cái hầm băng khà khà, thân đúng là nặng vốn. Khà khà mở to mắt, là ai nặng vốn? Một buổi tối làm 3 lần, 3 ngày lại tới 1 lần. Xem ra cô thật sự nên để tên này bao nuôi, làm tình nhân cũng không làm cô mất sức như vậy. Anh cho là anh nuôi tôi nổi sao? Giá của tôi cũng không phải là nhỏ, là vô giá. Anh hiểu, August dịu dàng nói, em đáng giá để anh bỏ ra tất cả. Khà khà không lên tiếng, bởi vì cô cũng suy nghĩ, cô chỉ muốn dựa vào lòng August, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ. August, hả? August dịu dàng đáp lại, một tay vỗ nhẹ nhẹ lưng khà khà. Tôi muốn khóc. Vừa nói xong, khà khà liền ôm lấy August khóc. August lặng lặng ôm khà khà, để cho cô khóc thoải mái, phát tiết uất ức trong lòng cùng nỗi buồn. Tôi không đẹp, tại sao anh lại thích tôi? Khà khà ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nếu như tình yêu có thể nói ra tại sao, vậy thì sẽ không có nhiều người yêu nhau như vậy, cũng sẽ không có nhiều cặp vợ chồng bất hòa như vậy. Chỉ là chỉ cần em tin tưởng anh yêu em, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Anh nghĩ rằng chúng ta giống như cô bé lọ lem, cuối cùng là hạnh phúc. Khà khà lẩm bẩm hỏi. Có gì không thể? Thanh âm August trở nên dịu dàng, giống như trấn an một con mèo nhỏ. Chỉ cần trong biển người mênh mông, có thể tìm được người mình muốn thấy, hạnh phúc giống như một viên tú cầu hấp dẫn, con cừu nhỏ lạc đường, sau đó như người điên, nửa đêm 12 giờ không ngủ, tới cửa sổ ném cục đá, chỉ vì muốn thấy người trong lòng. Tôi nói rồi, tôi không đẹp. Em biết không, trong mắt anh, em luôn đẹp như Tây Thi. Không biết. Khà khà cố ý nói ngược với August, nhưng trong lòng trồi lên một chút xíu hưng phấn và vui vẻ. Không biết. Tốt, vậy anh sẽ chỉ em biết. Ghét ghê. Chờ một chút em sẽ thích. August lật người, lần nữa dùng sức mạnh ngăn chân khà khà, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hơi nóng. Anh chăm chú, ánh mắt khát vọng của anh làm cô hiểu, cô cũng không tiếp tục chống cự. Nếu như định mệnh cô chỉ có thể quen August lúc mới bắt đầu gặp anh, cô biết mình không thể an toàn thoát ra. August dùng sức ôm khà khà thật chặt, say mê trong cảm giác hạnh phúc, rồi lại sợ đây chỉ là mộng. Anh sợ một giây tiếp theo, cô sẽ biến mất trong lòng anh. Anh thật hạnh phúc. August lẩm bẩm nói. Khà khà mỉm cười, dựa vào lòng August, lắng nghe âm thanh của trái tim. Cô cũng vậy, hạnh phúc đến muốn khóc. Khà khà không nhịn được, lại rơi xuống nước mắt, lệ nóng rơi vào trên tay August. Anh nâng cằm cô lên, nhìn cô quan tâm. Anh làm đau em sao? Khà khà nén lệ lắc đầu, như một người trong bóng đêm khát vọng ánh mặt trời. Cô ôm anh thật chặt. Anh phải xác định, tôi chắc chắn là người anh muốn, bởi vì một khi tôi nghiêm túc thì vô cùng nghiêm túc. Dĩ nhiên, em nhất định là người của anh vĩnh viễn luôn luôn bên em mãi mãi thuộc về anh, trong lòng anh cũng chỉ có một mình em. Hai người không muốn cách xa đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, trong lòng cô quyết định, có lẽ cô sẽ cố gắng dùng dũng khí để yêu anh. Có lẽ tương lai sẽ là bi thương, cũng có thể là hạnh phúc, nhưng cô sẽ không hối hận. Có lẽ trong cuộc đời này, ông trời chỉ ban cho cô một cuộc tình duy nhất thôi. Quan trọng nhất là cô phải có dũng khí, đón nhận mà không phải là chạy trốn. Trong lòng âm thầm thở dài, cô đã quyết định. Cô sẽ cá cược một lần. August. Hả? August lười biếng đáp lại. Anh sẽ không hối hận chứ? Không bao giờ. Tốt, vậy chúng ta chính thức quen nhau đi. August lập tức ngồi dậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy sự hưng phấn. Thật sao? Khà khà gật đầu. Anh ta rõ ràng là một người đàn ông, có lúc lại như đứa trẻ. Cô cũng không ghét điểm này của anh. Quá tuyệt vời. Mắt August hừng hực lửa, cô cảm thấy không được tự nhiên. Anh nhìn gì vậy? Chúng ta đã coi như là người yêu chính thức, đúng không? Đúng. Đây không phải là điều anh ta vẫn luôn yêu cầu sao? Anh hối hận? Không. Vậy anh có thể danh chính ngôn thuận cùng em thân thiết. Ngay lập tức August tựa như sói đói, bổ nhào vào người cô. Đợi chút, chúng ta vừa làm mà. Đó là việc trước khi chúng ta quen nhau, là vụng trộm. Bây giờ anh là bạn trai của em, đương nhiên là phải chính thức yêu nhau. August không có ý tốt, giở trò với Khả Khả. Nào có chuyện như vậy? Nhưng rất nhanh, Khả Khả đã không thể suy nghĩ, chỉ có thể yêu kiều, hồn hển dưới kỹ xảo của August. Cô thật hoài nghi, những người yêu nhau một ngày phải làm 3 lần mới là quen nhau bình thường sao? Em xác định, em và mẹ đều không có vấn đề. Đây đã là lần thứ 3, Khả Khả hỏi san sa. Lúc này hai người họ đang ngồi trong phòng Khả Khả. Chị yên tâm đi, em đã trưởng thành. Chị có thể yên tâm đi, mẹ và Gia Gia cứ giao cho em. Vườn hoa cũng đã gọi người tới giúp đỡ. August giúp cô tìm được 2 công nhân làm theo hợp đồng. Đây chính là sự giúp đỡ rất lớn. Từ khi Khả Khả đồng ý yêu, tình cảm của hai người tiến bộ nhanh chóng. Nghe nói cha August khó chịu, ngày mai muốn cô và August về Mỹ một chuyến. Vốn là Khả Khả không muốn đi, bởi vì việc này cực kỳ giống đi gặp cha mẹ chồng tương lai. Cô rất ngại, lại nói hai người mới bước tới quan hệ thân thiết chưa được bao lâu, không biết tương lai sẽ như thế nào. Trong lúc Khả Khả ngẩn người, một đôi tay nhỏ bé đưa tới cầm tay cô. Khả Khả ngẩng đầu lên nhìn san xa. Thế nào... Chị, mặc dù em rất thích anh August, nhưng em yêu chị hơn, cho nên anh ấy bị chị cướp đi. Tuy em không cam lòng, nhưng chị chắc chắn xác định chị thích anh ấy. Hơn nữa hai người rất nghiêm túc, hai người phải cố gắng sống thật hạnh phúc. Nếu không, em sẽ không tha thứ cả hai. Khả Khả nhìn em gái lớn của mình, trong lòng kinh ngạc, không ngờ cô bé đã lớn, cũng hiểu chuyện rồi. Cô đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Sansa, trong mắt tràn đầy tình cảm. Sansa, em có trách chị không? Trách cái gì? Trách chị đoạt đi. Anh August là một người đàn ông tinh mắt, biết chị em còn đẹp hơn những người con gái khác, còn thông minh tốt bụng. Chị đâu tốt như vậy? Đúng vậy, so với em, còn thiếu chút nữa à? Khả Khả đang cảm thấy cảm động, lập tức liền bị một dội một thùng nước lạnh. Sansa ôm chặt lấy cô. Chị, từ khi cha qua đời, chị không chun than phiền sống cái nhà này. Mặc dù em bà Gia Gia thường không nghe lời chị, còn lười biếng, nhưng chị vẫn tôn với chúng em như vậy. Chị cũng chỉ mới 20 tuổi thôi, chị phải gánh nặng trách nhiệm hơn các cô gái cùng tuổi như vậy, đối với chị là không công bằng. Cho nên, chị hãy lấy một người đàn ông thật lòng yêu chị, đừng lo lắng cho chúng em nữa. Nhưng mà... Yên tâm, em bà Gia Gia rất kiên cường, cho nên chị phải đối xử với bản thân tốt hơn một chút. Yên tâm cùng anh August đi Mỹ, giải trí thật tốt. Sansa mỉm cười nhìn Khả Khả. Khả Khả thở dài. Thật ra chị không muốn xa mọi người. Nước Mỹ chị không muốn đi. Chị phải dùng thân phận gì đi đấy? Dùng thân phận bạn gái

À ha, huyết thống của em so với anh còn huy hoàng hơn. August cương chiều nắm tay Khả Khả đi vào. Vậy sau này anh muốn cưới em, đó không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net